Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 874, chương 870 chính là Mặc Mặc đối ta cũng thực không thành thật a. Hiện giờ đã hoàng hôn ngày mộ, nửa không trung đều bị mặt trời lặn nhuộm thành màu đỏ. Vừa lúc phản chiếu cấm gia, đem cấm gia cấp nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ, giống như sắp đồi bại khúc nhạc dạo. Thoạt nhìn thê lương đến cực điểm, Quý Bạch Mặc xe hướng tới Quý Gia Khai. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người ngồi ở trên ghế sau. Nhan Bạch dựa ở Quý Bạch Mặc trên vai. Nàng nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra Quý Bạch Mặc vẫn luôn đều đang nhìn Nhan Bạch. Hắn tay nhẹ nhàng gợi lên Nhan Bạch đầu tóc. Tiếng nói mất tiếng, tràn ngập mị lực. Hắn nhìn chăm chú Nhan Bạch phảng phất điềm tĩnh ngủ Nhan. Mở miệng nói, sự tình tiến triển thế nào? Thực thuận lợi, Mặc Mặc thật tốt. Nhan Bạch nghe thấy được Quý Bạch Mặc nói, duỗi tay ôm vòng lấy Quý Bạch Mặc eo. Nàng khóe môi hơi hơi giơ lên, mở to mắt, đôi mắt đen nhánh giống như hắc diệu thạch giống nhau, sáng ngời không thể phảng phất dấu vết Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Nàng tiếp tục mở miệng, trên thế giới này Mặc Mặc là duy nhất sẽ không làm ta thất vọng người, vĩnh viễn đều sẽ không, đúng không? Đương nhiên. Quý Bạch Mặc khóe môi phác họa một nụ cười, trong mắt tựa phiếm ý cười, lại tựa hồ cái gì đều không có, chỉ là một mảnh lương bạc. Hắn đem chính mình trên mũi mắt kính hái xuống, theo sau một bàn tay nhẹ nhàng gợi lên Nhan Bạch hàm dưới, khiến cho nàng đôi mắt cùng hắn thẳng lăng lăng đối diện. Phảng phất như vậy là có thể đủ từ Nhan Bạch trên người nhìn ra cái gì. Hắn từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng nói, chỉ là Bạch Bạch, ngươi hay không đối ta ẩn tàng rồi cái gì? Ta không biết rất nhiều chuyện, tỉ như, ngươi là ai? Quý Bạch Mặc trong lúc nói chuyện, khóe môi tươi cười như cũ thanh thiển đến cực điểm. Hắn là dán Nhan Bạch lỗ tai nói, nếu là người khác thấy Quý Bạch Mặc trên mặt biểu tình, đại khái sẽ cho rằng Quý Bạch Mặc đang ở đối Nhan Bạch kể ra tình ý. Triền miên lâm ly. Chỉ có 114 biết, Quý Bạch Mặc thanh âm này đều không phải là triền miên lâm ly. Ngược lại phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo, lúc này đây từ cấm nguyệt phòng lục soát ra tới đồ vật tự nhiên, đều là Nhan Bạch cấp cấm nguyệt lễ vật. Chính là cái này tặng lễ vật người lại không phải Nhan Bạch, mà là Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch rõ ràng nói cho Quý Bạch Mặc cấm nguyệt trong phòng chỗ nào có giấu kín đồ vật địa phương. Đối cấm ra rõ như lòng bàn tay điểm này, tựa hồ cũng không có ở Quý Bạch Mặc trước mặt cố tình giấu giếm lên. Quý Bạch Mặc là cái người thông minh, hắn tự nhiên có thể đoán ra cái gì, nhìn ra cái gì. Một cái Nhan gia thiên kim, cùng cấm ra không có gì thân mật tiếp xúc, lại đối cấm ra như vậy quen thuộc, hoặc là nói. Quý Bạch Mặc thanh âm âm cuối kéo trường, hắn nhìn trước mặt Nhan Bạch. Màu hổ phách đồng tử giống như có thể nhìn thấu nhân tâm đế chỗ sâu trong, ngươi cùng cấm bạch là cái gì quan hệ? Ân, ngươi biết ta toàn bộ sự tình, chính là ta lại không biết chuyện của ngươi. Này có chút không quá công bằng, ngươi nói, đúng không? Quý Bạch Mặc thấy Nhan Bạch cũng không có trả lời hắn nói. Hắn nhẹ nhàng cắn cắn Nhan Bạch vành tai, khiến cho Nhan Bạch thân mình nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trên má nhiễm nhàn nhạt màu đỏ, đối này Nhan Bạch như cũ thái độ tự nhiên. Nàng con ngươi phiếm thủy sắc, nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc tựa hồ còn chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Tay câu lấy Quý Bạch Mặc cổ, cánh môi nhẹ nhàng thấu đi lên, dán ở Quý Bạch Mặc môi mỏng thượng, ngăn chặn hắn kế tiếp muốn nói, chính là Mặc Mặc đối ta cũng thực không thành thật a. Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc đuôi mắt nhiễm nhàn nhạt màu đỏ, theo sau có chút ngạo kiều đừng khai đầu. Cùng lúc đó, bắt giam sở nơi này. Hết chương.